Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 230, áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn. Tái chiến hỏa ảnh lão tổ. Hống, lập tức, người vương giả này cấp bậc hỏa ảnh hồn thú khí tức yếu một mảng lớn. Hư không đao, ngay sau đó, Cố Thành lần thứ hai công kích mà lên. Sau 3 phút, đầu này vương giả cấp bậc hỏa ảnh hồn thú rốt cuộc triệt để đã chết đi. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành thân ảnh trong nháy mắt đi tới hỏa linh thần mộc trước đó. Ở chỗ này, vô tận nhiệt khí dâng lên, dù cho là Cố Thành cũng đều cảm giác được một tia khô, cảm giác nóng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên truyền đến. Oanh, giờ khắc này, một đường kinh khủng rít gào tiếng giống truyền bá mà ra. Chợt toàn bộ thương khung đều đang sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, mà đúng lúc này, một đường khổng lồ hỏa ảnh hồn thú thân ảnh từ hỏa linh thần mộc bên trong nổi lên. Đây là một cái thân dài tới trăm trượng khổng lồ hỏa ảnh hồn thú. Nó có được một cái cực kỳ cường đại độc giác, gương mặt cực kỳ già nua, nhưng là toàn bộ thân hình hiện ra cho người một loại cảm giác. Lại là 10 điểm kinh khủng. Cái này đồng dạng cũng là một cái vương giả cấp bậc hỏa ảnh hồn thú. Nhưng so với trước kia hỏa ảnh hồn thú, thật sự là cường đại rồi rất rất nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn hỏa ảnh hồn thú lão tổ. Nhân loại, người chém giết tộc ta vương giả cấp bậc hỏa ảnh hồn thú, nhất định chính là muốn chết. Lúc này, đầu này hỏa ảnh lão tổ giận, nó phát ra âm thanh quá mức khổng lồ, làm cho hư không vì đó run rẩy, hư vô từng khúc vì đó hỏng mất. Trên thân thể bộc lộ mà ra khí tức quả thực là quá dọa người. Nếu như Cố Thành không có đạt tới vương giả cấp bậc, chỉ sợ liền đứng lên cũng không nổi. Mặc dù nó còn không có đạt tới chiến thần cấp bậc cấp độ, đoán chừng đầu này hỏa ảnh lão tổ chỉ sợ cũng khoảng cách không xa. Cố Thành trong lòng thì thào, thầm nghĩ, chợt, hắn lợi dụng hệ thống kiểm tra một hồi người sau thiên phú. Trong nháy mắt, Cố Thành chấn kinh rồi. Tính danh hỏa ảnh lão tổ năng lực tốc độ thiên phú, công kích thiên phú, lực lượng thiên phú, trọng lực thiên phú, phòng ngự thiên phú, linh hồn chi nhãn thiên phú, áo nghĩa. Trong lúc đó, Cố Thành chấn kinh rồi. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy trừ bỏ Long Bảo Bảo bên ngoài, có được nhiều như vậy thiên phú đặc thù tồn tại hồn thú. Hơn nữa, ở trong đó còn có một loại liên quan tới linh hồn áo nghĩa cấp bậc thiên phú. Cái gọi là áo nghĩa, bây giờ Cố Thành cũng hiểu rồi. Đó là phổ thông thiên phú đặc thù phía trên cấp độ, liền gọi là áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù. Không hề nghi ngờ, tôn này hỏa ảnh lão tổ thực lực tuyệt đối là vương giả cấp bậc hồn thú bên trong cường đại nhất một loại, chỉ sợ là một pho tượng chiến thần cấp bậc tồn tại. Nghĩ muốn chém giết đều phải động một phen tay chân a. Nếu như Cố Thành không phải cần hỏa linh thần mộc dùng tới tu luyện hỏa hệ đại thần thông năng lực, không chút do dự hắn sẽ lập tức thối lui. Mà chợt, Cố Thành chính là lợi dụng hệ thống đem người sau áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú cho phục chế. Mà lúc này, hỏa ảnh lão tổ bắt đầu dương ra công kích. Đầu tiên, nó phát động trọng lực thiên phú. Tức khắc trọng lực thiên phú phía dưới, Cố Thành tốc độ, hành vi trong nháy mắt chậm lại. Trọng lực áp chế, Cố Thành gầm nhẹ một tiếng, lập tức trước mặt áp lực trong nháy mắt biến mất, triệt để đem giải trừ. Hỏa ảnh lão tổ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng chợt nó chính là phát động áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú. M.U. Giờ khắc này, hỏa ảnh lão tổ trong ánh mắt đột nhiên hiện ra hai đạo hào quang sáng chói. Quang mang giống như một đoàn mặt trời, trong nháy mắt hướng về Cố Thành đánh thẳng tới. Loại công kích này không phải bắt nguồn từ vật chất, mà là bắt nguồn từ linh hồn. Cho dù là có được không gian chi lực cũng ngăn cản không ra, bởi vì đây là áo nghĩa cấp bậc linh hồn chi mắt. Trong nháy mắt, cái này công kích hướng về phía Cố Thành trong đầu đánh tới. Nhưng mà, Cố Thành lại là có được thời gian thiên phú. Thời gian thiên phú, giảm tốc độ, lập tức, cái này công kích linh hồn tốc độ chậm lại. Sau đó cố thành trong đầu vô tận lực lượng linh hồn bắt đầu mãnh liệt. Ào ào ào, còn như sóng nước dâng trào. Cố thành trong đầu vô số lực lượng tinh thần bắt đầu sôi trào. Công kích mà đến lực lượng linh hồn đứt thành từng khúc. Không gian thiên phú, cố thành lên tiếng lần nữa. Lập tức còn dư lại cuối cùng một tia công kích linh hồn cũng hoàn toàn biến mất đi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Vẻn vẹn hai hơi thời gian mà thôi. Lui, đợi đến dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn sau lại đến. Cố thành trong lòng kinh hãi nói. Chợt, thân hình của hắn trong nháy mắt lui lại. Hướng về phía sau rút lui đi. Nhân loại, người chính là ở lại đây đi. Hỏa ảnh lão tổ lạnh lùng mở miệng nói ra. Chợt, thân hình của nó trong nháy mắt đánh giết tới đằng trước đi. Thời gian thiên phú thời gian chi nhận. Cố thành thấp giọng mở miệng. Trong nháy mắt một vòng không nhìn thấy thời gian lưỡi đao nổi lên. Trực tiếp chạm tại hỏa ảnh lão tổ trên thân thể. Lập tức hỏa ảnh lão tổ 100 năm tuổi thọ bị chém giết đi. Toàn bộ thân thể càng thêm già một phần. Thời gian thiên phú. Người thế mà có được thời gian thiên phú. Hỏa ảnh lão tổ nhịn không được kinh hô mở miệng. Chợt. Nó không còn dám độ truy kích. Thân làm hỏa ảnh lão tổ. Tuổi thọ của nó thế nhưng là không có quá nhiều. Vô duyên vô cớ chính là hao phí 100 năm tuổi thọ. Dù cho là nó cũng không dám tiến về lần thứ hai truy kích. Ước chừng hơn nửa giờ về sau. Cố thành đi tới một chỗ trong sơn động. Áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú thật sự là quá cường đại. Cho dù là ta như muốn đánh giết. Cũng tất nhiên rơi cái trọng thương hạ tràng. Cố thành hơi có vẻ nghĩ mà sợ nói ra, bất quá còn. Có 23 canh giờ về sau, liền có thể dung hợp linh hồn chi nhãn. Đến lúc đó, hỏa ảnh lão tổ thiên phú đặc thù liền liền không còn có bất kỳ chỗ dùng. Chém giết cái sau, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Cố thành thì thào mở miệng nói. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Có thể dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú. Cố thành thì thào mở miệng nói. Đếm 10 phút sau, cố thành thành công dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú. Xem xét, cố thành thấp giọng mở miệng. Chợt, rất nhanh cố thành hiểu được áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú đặc tính. Nguyên lai áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú đặc thù. Trừ bỏ cầm giữ có thể công kích đối phương linh hồn bên ngoài. Còn có được có thể xem thấu tất cả có được lực lượng linh hồn năng lực. Đồng thời bản thân linh hồn cũng lại bởi vậy mà lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú quả nhiên cường đại. Từ nay về sau, ta cũng không cần lại e ngại linh hồn chi lực. Cố thành lẩm bẩm nói, lúc này, cũng nên tiến về lại xem một chút hỏa ảnh lão tổ. Chợt, cố thành thân ảnh chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt hắn có nhàn nhạt vẻ sát cơ. Hơn nửa giờ về sau, cố thành đi tới hỏa ảnh tộc. Oanh, giờ khắc này, cố thành vương giả cấp bậc thực lực hào không bảo lưu thả ra. Rất nhanh, hỏa ảnh lão tổ lại lần nữa nổi lên. Nhân loại, ngươi lại còn dám tới. Hỏa ảnh lão tổ có chút tức giận mở miệng nói. Nó có chút không nghĩ tới. Thế mà lại lần thứ hai nhìn thấy hôm qua làm cho nó bị thương nặng nhân loại. Áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn. Lúc này, hỏa ảnh lão tổ không có chút nào do dự. Trực tiếp đem linh hồn chi nhãn thi triển mà ra. Áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn. Diệt, cố thành nhàn nhạt nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt, hai đạo công kích trong hư không xen lẫn nhau băng liệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.